Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 252, tai nạn xe cộ, bỏ lỡ, 3. Góc chuyện audio.com, mà lúc này đây, Phương Thê đang ở sân bay. Phương giận cũng không ép cô, chỉ nói một câu nói. Nếu như em không đồng ý, tôi cả đời sẽ theo em, chỉ cần em theo tôi đi một chuyến, em muốn ở lại hay không đều không liên quan đến tôi. Phương Thê biết, Phương giận nói ra liền tuyệt đối làm được đến. Cô muốn sống cuộc sống yên bình, cũng không muốn cùng người này tiếp tục dây dưa nữa. Cho nên suy nghĩ thật lâu, Phương Thê đồng ý, dù sao chẳng qua là đi một chuyến, sau đó cô liền lập tức trở về. Cũng có lẽ trong tiềm thức cô cũng muốn biết một ít chuyện. Phương giận đi mua vé máy bay rồi, mà Phương Thê ngồi ở chỗ đó, có chút chán đến chết. TV trên sân bay đang để tin tức, Phương Thê liếc một cái, hình như là xảy ra tai nạn xe cộ gì. Được rồi, chúng ta đi thôi, vừa lúc có một chuyến máy bay cất cánh. Vừa đúng lúc này, Phương giận đi tới, chặn lại tầm mắt của Phương Thê. Phương Thê gật đầu, xoay người đi theo phía sau anh. Mà TV sau lưng, hình ảnh truyền đến hiện trường tai nạn xe cộ, bên trong có khuôn mặt cô quen thuộc. Chỉ là trong thời gian nháy mắt, Phương Thê cũng không có nhìn thấy. Trong sân bay người nhiều đều lấn mất tiếng của TV, cho nên Phương Thê cũng không nghe thấy. Cô và Phương giận càng đi thì càng xa, đi thẳng đến cửa lên máy bay. Sau lại, Phương Thê một mực nghĩ, nếu như khi đó cô nhìn thấy cái tin tức đó, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả mà ở lại. Rất nhiều chuyện ở sinh tử trước mặt có lẽ đã đều không quan trọng. Nhưng mà cô không thấy, cho nên giữa bọn họ cũng bỏ lỡ rất nhiều. Phương Thê lên máy bay đi khỏi thành phố H, khi đó, Doãn Văn Trụ đang trên đường đưa đi bệnh viện. Lòng bàn tay của anh luôn nắm rất chặt, bác sĩ mất rất lớn sức lực mới mở ra. Anh hôn mê bất tỉnh, nhưng trong miệng luôn gọi tên một người. Kêu như vậy, khiến người quanh mình cũng cảm thấy lòng chua xót. Có ít thứ đã tồn tại trong tiềm thức đã thành một loại chấp niệm. Trái tim Phương Thê đột nhiên hung hăng co rút đau đớn một chút, cô không khỏi ôm ngực mình. Mấy ngày nay, cái loại đó nhàn nhạt đau đớn cũng không tiêu tán. Nhưng mới vừa rồi, loại đau này tựa hồ lại không giống, một loại không hiểu đau. Thế nào, Phương giận nhìn cô một cái hỏi. Phương Thê lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cách chương.